Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, ma khí. Tôn Hằng đứng ở nơi xa, sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía trước cái kia xuyên qua thiên địa đen nhánh ma khí. Ma khí mắt thường khó phân biệt, tất cả đều là giữa thiên địa chí âm chí tà chi khí hội tụ mà thành. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ở cái này ma khí bên trong, còn có một luồng để cho thiên tiên cũng theo đó rung động sợ chí cao ý chí. Ma chủ khí tức, trong đầu, Hạo Thiên Kính mảnh vụn một mực tại cảnh cáo nguy cơ, cũng cuối cùng hiện ra nguyên hình. Cái kia ma khí tự phía dưới hiện ra, xuất hiện đột ngột, tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Ngoại trừ hắn có Hạo Thiên Kính mảnh vụn cảnh báo kịp thời tránh đi, liền ngay cả Chu Tử Du đều bị cuốn vào trong đó. Còn như bị cuốn sau khi đi vào, sẽ có hậu quả gì? Tôn Hằng không biết, cũng không muốn biết rõ. Lệ, Phượng Hoàng Minh tiếng kêu tòng ma khí bên trong truyền ra, trong đó tràn đầy dãy giụa cùng không cam lòng. Trước đó không lâu còn rung động một phương thanh âm, lúc này nghe tới, lại là hiện ra suy yếu như vậy bất lực. Bành, thời gian nháy mắt, ngút trời ma khí tại chỗ nổ tung, hóa thành đạo đạo khói đen, hướng phía bốn phương tám hướng cuồng tiêu mà đi. Khói đen những nơi đi qua, vạn vật xâm nhiễm, sinh linh cùng với vừa chạm vào, lúc này thân hình cứng ngắc, linh động đôi mắt thoáng qua liền hóa thành khát máu hung quang. Ma khí rơi vào đại địa bên trên, mặt đất lúc này biến đen nhánh, cũng hướng phía dưới cái nào đó sâu không thấy đáy địa phương rơi vào xuống dưới. Tôn Hằng cúi đầu, đôi mắt không khỏi co rụt lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, tại cái này hàm hư tiên phủ cuối cùng, một cái có thể thôn phệ hết thảy kinh khủng vòng xoáy đang thành hình. Vô số bị ma khí ăn mòn đại địa, hư không mảnh vụn, đang nhao nhao hướng phía cái kia đen tối ném đi. Vù vù, trong thức hải, Hạo Thiên Kính mảnh vụn điên cuồng run rẩy, có kinh, có nộ, cũng có bi phẫn không cam lòng. Lệ, tiếng thét chói tai vang lên lần nữa, ma khí ở giữa, hai đôi đen nhánh bóng đen đột nhiên mở ra, như là che trời chi dực, bổ nhào Tôn Hằng, đỏ tươi hai con ngươi. Trước tiên lọt vào trong tầm mắt, có chân tiên thực lực tiên cầm Phượng Hoàng, hẳn là tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền bị ma khí bên trong ẩn chứa ý chí chỗ xâm. Thần trí không tại, bọn chúng nhào về phía Tôn Hằng khí thế, chỉ có thuần túy sát ý, mà không nguyên bản phẫn nộ, bi sinh, lúc này bọn chúng tựa như đã hóa thành chỉ biết cỗ máy giết chóc. Bạch, Tôn Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, hai đạo vô hình vô tướng đao quang đã coi nhẹ thời không khoảng cách, chém đi qua, thái thượng trảm niệm đao. Phốp, lần này, đao quang giống như chém vào một cái đen nhánh đầm sâu, thoáng qua liền bị tan rã không thấy. Lại thêm có một luồng thôn phệ hết thảy quỷ dị lực lượng, nghĩ thấu qua thần niệm chi đao đảo ngược ăn mòn tới. Hừ, Tôn Hằng rên lên một tiếng, lúc này bỏ đối với đao quang cảm giác. Oanh, đập vào mắt chỗ, hai đầu Phượng Hoàng cùng nhau dương cánh, trái phải tách ra, giống như hai không ngừng gia tốc ngôi sao, hướng phía Tôn Hằng dồn sức đụng mà tới. Bọn chúng thế tới hung mãnh, nhanh chóng, chỉ là va chạm lực lượng, đã để cho xung quanh thời không phát sinh vặn vẹo. Tôn Hằng thân hình càng là tựa như bị vô tận cự lực đè ép, di chuyển lên cực kỳ khó khăn. Lôi, quát khẽ một tiếng, chân trời đều quyển lôi đình. Thanh hư đạo nhân thi triển xá thân chú biến thành pháp lực. Hiện tại ngay tại Tôn Hằng trong cơ thể chậm chạp xoay tròn, tiên đạo tu sĩ pháp lực cùng hắn trong cơ thể hoàn toàn khác biệt, càng thêm tinh thuần, càng thêm linh động, hơn nữa còn có một luồng siêu thoát hết thảy vận vị. Loại pháp lực này để cho hắn thi triển thần thông pháp thuật càng thêm mau lẹ, uy năng cũng thay đổi càng thêm cường đại. Quát khẽ một tiếng, bốn phương tương hợp, 36 viên có thể nhẹ nhõm phá diệt một phương thế giới ứng nguyên thần lôi đồng thanh mà. Xuất cũng đánh ra, ầm ầm, một thoáng thời gian, chân trời lôi đình cuốn lên, vô số đạo thô to lôi quang xé rách hư không, không ngừng lấp lánh, ngàn vạn dặm bên trong, ngoại trừ lôi quang, cũng lại không một vật, liền ngay cả bị lôi quang bao vây Phượng Hoàng, cũng không nhịn được giơ lên thon dài cái cổ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bất quá Phượng Hoàng bản thân thuộc hỏa, có khả năng trùng sinh, như muốn dùng cái này đánh giết bọn chúng cũng không có khả năng. Bành, nhưng gặp lôi quang bên trong liệt diễm nổ tung, một đóa hỏa hồng, một đóa xích bạch, cả hai tôn nhau lên tương xứng, cũng đem lôi đình ép ra. Kinh khủng liệt diễm càng là thiêu đốt lấy Tôn Hằng tế ra thiên lôi phong, một đợt mạnh hơn một đợt phun trào. Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, nhục thân nguyên thần dựa vào sinh một luồng cảm giác nóng rực, trốn, mau chóng rời đi nơi này, trước không đề cập tới hắn có thể hay không địch nổi cái này hai đầu Phượng Hoàng. Lúc này cái này tiên phủ bên trong dị thường, cũng không phải nơi ở lâu. Cách đó không xa, Chu Tử Du hai mắt ngốc trệ đứng ở hư không, quanh người quanh quẩn ma khí, dần dần chui vào trong cơ thể nàng. Không lo được để ý tới Chu Tử Du, đối mặt lần thứ hai đánh tới Phượng Hoàng, Tôn Hằng trong lòng chỉ có thế này một cái tâm tư. Ngay lập tức tâm niệm vừa động, thân hình đã bị lôi đình bao vây, phá vỡ tầng tầng liệt diễm, thẳng đến phương xa mà đi. Hai đầu Phượng Hoàng còn muốn truy kích, nhưng chúng nó tốc độ cùng Tôn Hằng so sánh, lại là chênh lệch quá nhiều. Một lát sau, chỉ có thể không công mà lui, đem nộ khí phát tiết tại cái khác sinh linh trên thân. Một thoáng thời gian, liệt diễm đốt cháy một phương, không biết bao xa chi địa, toàn bộ hóa thành một cái biển lửa, vô tận sinh linh ở trong đó kêu thê lương thảm thiết, sau cùng tiêu vong, tử ý bị đen tối thôn phệ, gia tốc lấy ma vực khuếch trương. Tại Chu Tử Du trong cơ thể, từng đạo ma khí biến thành khói đen đang dọc theo nàng tiên khu thẳng vào thức hải. Sâu trong thức hải, một vệt trong suốt vầng sáng chính như một cái bảo châu một dạng không ngừng lấp lóe. Đây là Chu Tử Du nguyên thần chi hạch. Bảo châu bên trong, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, xếp bằng ở một cái mặt kính mảnh vụn bên trên. Trước thân có một kiếm quang khiêu động, kiếm quang dài không đầy một bàn tay, nhìn qua mười phần yếu đuối, tựa như một luồng gió thổi tới, đều sẽ vì thế diệt đi. Nhưng chính là đạo kiếm quang này, để cho Chu Tử Du tại Ngọc Trúc Nương Nương thần hồn ăn mòn hạ từ đầu đến cuối có một chút hy vọng sống. Bất quá lúc này thức hải đã sớm bị Ngọc Trúc Nương Nương ý chí chiếm giữ, cũng chỉ cho nàng lưu lại thế này một chút xíu khe hở. Bị đối phương triệt để ma diệt, tựa hồ cũng chỉ là thời gian quan hệ. Một đoạn thời khác, nhắm mắt ngưng thần, Chu Tử Du đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con người hiện lên một vệt bất đắc dĩ, song sinh hoa, lại là nàng rõ ràng cảm giác được, một dòng nước ấm đang tràn vào thức hải, cũng chậm chạp cường hóa Ngọc Trúc Nương Nương ý chí. Đây là song sinh hoa lực lượng, có thể để nhục thân, nguyên thần tại âm dương giao hội bên trong hoàn mỹ vô lậu. Hai gốc hoa, một cây cường tráng nhục thân, một cây mạnh mẽ nguyên thần, cả hai cùng dùng, nhưng phải thiên tiên chi cơ. Chu Tử Du mặc dù không biết Ngọc Trúc Nương Nương đến không được đến cái kia cường tráng nhục thân, nhưng hữu ích nguyên thần cái này một cây cũng đã vào tay. Mà song sinh hoa lực lượng sẽ để cho nàng giữ vững được ngàn năm ý chí triệt để tan rã. Xem ra Tôn Hằng cũng không ngăn lại đối phương. Thời vậy, mệnh vậy, thở dài một tiếng, Chu Tử Du hai mắt ngưng tụ, một luồng cùng địch câu phần chi ý, đã là tự trong lòng dâng lên. Nhưng ngay lúc này, ngoại giới áp chế nàng ý chí hẳn là đột ngột vừa loạn, cũng cùng vật gì đó dây dưa. Giật mình trong lòng, Chu Tử Du cũng không chậm trễ, ý niệm khẽ động đã tiếp quản nhục thân quyền thống trị. Thần niệm quét qua, đã là sáng tỏ, đã thấy lúc này Ngọc Trúc nương nương thần hồn đang cùng một đoàn ma khí dây dưa, bất lực trưởng quản nhục thân, thậm chí liền ngay cả tiêu hóa hấp thu xong sinh hoa cũng không được. Chu Tử Du đại hỉ, không lo cái gì khác, thần niệm diễn hóa thế giới băng tuyết, bổ nhào xong sinh hoa dược lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ